Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 224, về nhà. Mã Thái, người yên tâm, người qua đây sau chúng ta tạm thời sẽ không công khai. Tiếp xuống chúng ta đội Rocket sẽ toàn diện tẩy trắng, hướng Pokebo sản nghiệp dựa vào, ngài sẽ trở thành chúng ta người phát ngôn. Khúc Hoán, cho ta cân nhắc 2 ngày có thể chứ? Mã Thái, có thể, ngài cứ việc cân nhắc. Chúng ta đội Rocket tùy thời chào mừng ngài. Khúc Hoán, ừ, một âm thanh về sau liền đem điện thoại cúp, cầm điện thoại trầm tư. Nói thật, hắn thật động tâm, chỉ cần ngay từ đầu không công khai, đằng sau đội Rocket tẩy trắng về sau lại công khai liền không đồng dạng. Đến lúc đó ai cũng sẽ không nói hắn Khúc Hoán sai, sẽ chỉ nói hắn Khúc Hoán có ánh mắt. Bất quá Khúc Hoán vẫn là không có sớm như vậy hạ quyết định, vẫn là trước hoãn một chút lại nói. Nghĩ nghĩ, Khúc Hoán cho nữ nhi Khúc U Nhi gọi điện thoại, hướng hỏi thăm một chút ý kiến. Nói thế nào, nữ nhi cũng là phụ thân nhỏ áo bông nha. Mà lúc này Diệp Ly ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai về nhà. Clea cùng Dragon Knight cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Ngay cả Otis đều ở bên cạnh đỉnh lấy quần áo chạy. Bất quá bởi vì quần áo phủ lên con mắt của nó, chân lại quá ngắn nguyên nhân, chạy trước trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Clea gặp này che miệng cười khẽ, sau đó đi qua đem Otis quần áo trên người quăng ra, đem nó đỡ lên. Diệp Ly bất đắc dĩ lắc đầu, không cho nó làm, nhất định phải làm. Còn bên cạnh Dragon Knight chính thu thập ra dáng, Diệp Ly bên cạnh gấp quần áo vừa nói, Dragon Knight, ngày mai liền trở về, muốn ta mụ mụ không? Dragon Knight biểu lộ có chút kích động, wow, Diệp Ly. Đúng vậy a, ngày mai liền có thể ăn vào mụ mụ làm cá. Lúc này, Diệp Ly nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tựa như là Hàn Diệp nặc ra. Diệp Ly đem đồ vật sau khi thu thập xong, mở cửa phòng đi ra xem một chút. Trong phòng khách, Hàn Diệp nặc ngồi tại bên bàn, Chameleon đứng ở bên cạnh, nhìn Hàn Diệp nặc dáng vẻ giống như có tâm sự. Diệp Ly vừa đi vừa cười nói, thế nào, Diệp Nặc, ngày mai trở về, có phải hay không có chút nghĩ ba mẹ? Hàn Diệp Nặc lắc đầu, ta cùng anh ta đều không quay về, ở chỗ này ăn Tết. Diệp Ly nghi hoặc, không trở về? Hàn Diệp Nặc gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, ngươi ngày mai liền đi à? Diệp Ly, ngươi có muốn hay không đi nhà ta chơi a? Hàn Diệp Nặc liền vội vàng lắc đầu. Không được, ta muốn ở chỗ này theo giúp ta ca ăn Tết. Diệp Ly cũng không tốt nói cái gì. Dù sao mang nữ hài tử về nhà là một loại khác ý tứ. Hai người câu được câu không trò chuyện, sau đó liền trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Nam huyện tối hôm qua tin tức truyền ra ngoài, lần nữa gây nên oanh động, nhất là sau nửa đêm phản hồi. Có vẻ như Tĩnh Nam huyện tối hôm qua bay ra lục sắc hình rồng Pokemon giống như bay đến ngoài không gian, ngay tại ngoài không gian du tẩu. Lần này càng thêm chấn động, Tĩnh Nam thành phố trải qua trong khoảng thời gian này phong ba lúc đầu sắp bình tĩnh trở lại, lần này lại bị thọt tới nơi đầu sóng ngọn gió. Có vẻ như Tĩnh Nam huyện bên này gần đoạn thời gian xuất hiện truyền thuyết Pokemon có rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu Celebi, phía sau Hua Long Vũ, đến phía sau Ivertal 3 truyền thuyết, đến cuối cùng tối hôm qua lục sắc hình rồng truyền thuyết Pokemon, đều là xuất hiện ở Tĩnh Nam thành phố bên này. Bên này giống như thừa thãi truyền thuyết, lúc này các thế lực lớn đã có kinh nghiệm, trực tiếp điều động người tới đóng quân Tĩnh Nam huyện, đến lúc đó liền sẽ không bỏ qua. Sau đó lại là rất nhiều cao cấp huấn luyện gia tuôn hướng Tĩnh Nam huyện. Trong đó có còn sống trở về Thẩm Vân Lâm, hắn trong khoảng thời gian này là nhận hết gặp trắc trở a. Hiện thực đi đến Everest, cùng liên minh đại lão đối chiến, sau đó đưa tới tuyết lở, đem tất cả huấn luyện gia đều hại, thật vất vả dựa vào Pokemon sống tiếp được. Thế nhưng là Pokemon thụ thương, xung quanh không một bóng người, hắn chỉ có thể vung giam bông tìm kiếm nhân loại thành trấn. Nhưng là Everest phía dưới hoang tàn vắng vẻ, muốn tìm được nhân loại thành trấn độ khó có thể nghĩ. Thẩm Lâm Vân cũng không biết đi được bao lâu mới tìm được nhân loại thành trấn. Cho đến bây giờ, Thẩm Nguyên cũng còn không có trở về, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là Thẩm Lâm Vân bọn hắn đều hiểu, Thẩm Nguyên lần này là giữ nhiều lành ít, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm đến di thể. Hảo hảo an táng, trải qua thời gian dài như vậy suy nghĩ, Thẩm Lâm Vân xem như nghĩ thông suốt. Hắn bị Hàn Thư Tề hại, nhưng là Hàn Thư Tề chiếm lý. Hắn cũng không thể cầm Hàn Thư Tề thế nào, nhưng là có thù không báo không phải là quân tử. Cho nên Thẩm Lâm Vân lại về tới Tĩnh Nam huyện. Hắn muốn mượn cơ hội báo thù, mà Tĩnh Nam thành phố đây hết thảy kẻ đầu têu Diệp Ly. Lúc này đã làm đến tiến về Liên Khê thôn ô tô. Đúng vậy, chính là ô tô. Kỳ thật Diệp Ly nhà rời cái này bên cạnh không xa. Chỉ bất quá trở về một chuyến thật phiền toái. Cần trước làm ô tô đến ngay cả suối trấn, lại ngồi ba lượt đi Liên Khê thôn. Thế giới không biến hóa trước đó phiền toái nhất chính là trở về thời điểm. Trong nhà bên kia căn bản đánh không đến xe. Diệp Ly cần đi mấy dặm rơi xuống trên quốc lộ đón xe. Bất quá bây giờ hẳn là không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần cưỡi Dragon Knight, còn không phải muốn làm sao đi liền đi như thế nào. Thế giới biến hóa về sau Diệp Ly còn không có trở về nhà đâu. Cũng không biết trong nhà biến thành dạng gì. Diệp Ly sở dĩ không có cưỡi Pokemon trở về, chính là quá nhận người con mắt. Vẫn là chậm rãi ngồi xe đi, dù sao có thời gian, hiện tại cũng không thiếu tiền, ngồi 2 giờ xe khách, Diệp Ly cuối cùng đi tới ngay cả suối trấn. Ngay cả suối trấn là bên này thôn trang phiên chợ, bình thường trong thôn trang mua một chút trọng yếu đồ vật đều sẽ đến bên này mua. Nhìn xem những lão đầu kia lão thái thái mang theo Pokemon đi dạo phiên chợ. Diệp Ly có một loại giật mình nhập thị cảm giác, thế giới biến hóa, không đồng dạng, Diệp Ly lại ngồi lên tiến về Liên Khê thôn ba lượt. Lại là sau nửa giờ, Diệp Ly cuối cùng về tới quen thuộc vừa xa lạ Liên Khê thôn. Sở dĩ nói quen thuộc vừa xa lạ, là bởi vì nơi này kiến trúc đều không khác mấy, thuần một sắc nông thôn tự xây phòng, xa lạ là... Nơi này phòng ở đều xây tương đối cao, mà lại trên nóc nhà ngẫu nhiên còn có mấy cái Pokemon bay qua. Lĩnh nhà ở cầu tử cũng đổi thành Puchiena hoặc là Maitiena. Trên đường về nhà Diệp Ly còn gặp rất nhiều người quen. Đều ôm Pokemon đối Diệp Ly nói, Diệp Ly trở về rồi. Nghe nói ngươi lấy được thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân a. Diệp Ly có tiền đồ a. Diệp Ly cười mặt, vận khí tốt, vận khí tốt. Trên đường đi một màn này diễn ra thật nhiều lần. Sau khi về đến nhà Diệp Ly mới cuối cùng lỏng thở ra một hơi. Trên đường đi hàng xóm thật sự là quá nhiệt tình. Hắn có chút chịu không được. Trong nhà phòng ở ngoại trừ cao điểm, không có thay đổi gì. Lúc này Diệp Ly mụ mụ ngay tại cổng phơi nắng thứ gì. Diệp Ly mụ mụ gọi Trương Khiết Khiết. Một bộ nông thôn phụ nữ bình thường cách ăn mặc, bất quá khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Nàng không thích cách ăn mặc chính mình. Dùng nàng tới nói, chính là cách ăn mặc chính là lãng phí thời gian. Dù sao Diệp Ly ba ba cũng không chê nàng. Diệp Ly chạy đi lên. Mẹ, ta trở về. Diệp Ly mụ mụ quay đầu nhìn thấy Diệp Ly. Một trận kinh hỉ, Tiểu Ly trở về rồi. Ngươi xem một chút ngươi, đi học trong khoảng thời gian này đều gầy, có phải hay không Dragon Knight không có chiếu cố tốt ngươi a? chúng ta sẽ hào hào nói một chút nó. Diệp Ly luôn cảm giác loại này gặp lại bầu không khí bên trong gia nhập một cái Dragon Knight rất là quái dị, bất quá cũng không để ý quá nhiều, vội vàng nói, mẹ, Dragon Knight đem ta chiếu cố rất tốt, ngươi không cần trách nó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.